Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, hướng về quy tắc hạ. Nguyệt phiếu 800 tăng thêm, tầm mắt tại Hạ Ngưng trên thân chạy một vòng, liền như là sư tử dò xét trên lãnh địa cừu non. Hà Trường Thanh ánh mắt trần trụi mà không hề che giấu. Hạ Ngưng sầm mặt lại. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Hà Trường Thanh y nguyên mỉm cười nói. Ta xuất hiện nguyên nhân ngươi vẫn chưa rõ sao? Các ngươi chính là ta xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Sau đó hắn nhẹ nhàng nói. Lý Chiến Quân, Sơ Lục, Lưu Ly, Hưng Nghiệp Trang Viên chiến đấu. Các ngươi cũng đều tại A. Mặc dù đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng với ta mà nói, lại tất cả đều là gương mặt quen đây. Dĩ nhiên, ngoại trừ một cái, đang khi nói chuyện, tầm mắt dò xét, theo Hạ Ngưng trên thân chuyển qua Lý Chiến Quân, Sơ Lục, Lưu Ly, Hàn Phi Vũ, cuối cùng dừng lại tại Nguyên Thần Phi trên thân. Hà Trường Thanh nói khẽ, Phương Lệ Ba, cái tên này không tại danh sách của ta bên trong, liền như gương mặt này một dạng chưa quen thuộc. Nhưng chính là như thế chưa quen thuộc một người, nhưng lại có một cái để cho ta hết sức quen thuộc nghề nghiệp. Tuần Thú Sư, ta nghe nói ngươi đã thu phục được một chỉ 25 cấp tinh anh chiến lang. Vậy nhưng thật không phải người bình thường có thể làm được. Mãi đến hôm qua, gian ngoài công nhận thu phục dã thú kỷ lục cao nhất là 29 cấp bình thường dã thú. Nhưng ta biết còn có người ở trước đó liền đã làm được càng cao. Đó là một đầu 30 cấp rắn. Tiếc nuối duy nhất là mặt không khớp. Ta biết người kia đã bị bắt được trong lao. Ta đã từng rất kỳ quái. Hắn đến cùng là thế nào ngồi tù. Nhưng bây giờ ta có chút hiểu rõ. Nguyên Thần Phi cười cười. Xem ra là thật rơi xuống công phu. Bất quá nếu dạng này. Còn dám nói chuyện với ta như vậy, người nào cho ngươi lực lượng? Hà Trường Thanh cười một tiếng, đương nhiên là Cát Mia Đại Thần. Nguyên Thần Phi hơi ngưng lại, Hà Trường Thanh chậm chậm nói. Nguyên Thần Phi, ta biết ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi. Bất quá ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi dám vào này cổ bảo, cái kia nơi này chính là ngươi tử địa. Nghe nói như thế. Tống Thư Lập Hồng Ngọc bọn người không thể tin được xem Nguyên Thần Phi. Nguyên lai hắn liền là cái kia Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi mỉm cười gật đầu. Đã ngươi nói như vậy, ta đây không đi. Ha, Tống Thư Lập suýt nữa không có bị cái này đảo ngược cả kinh ngã sấp xuống. Lão đại ngươi có thể là danh xưng toàn đệ nhất thế giới ngưu nhân tuần thú sư cường nhân a. Làm sao nhanh như vậy liền nhận sợ đây? Nhưng mà sự thật chính là, Nguyên Thần Phi thật muốn thả vứt bỏ. Hắn quay đầu đối Tống Thư Lập nói, lần này cục ta không có thể tham gia. Tống lão đại, chuyện của ngươi ta là không làm được. Bởi vậy tạo thành tổn thất, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Nếu như về sau có gì cần, cứ mở miệng, có thể làm ta đều tận lực làm. Ây, tốt, Tống Thư Lập gian nan nôn tiếng. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Hà Trường Thanh vẻ mặt biến đổi, nói, Nguyên Thần Phi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Thật xin lỗi, ta gọi Phương Lệ Ba. Nguyên Thần Phi mỉm cười trả lời, ta Phương Lệ Ba là thứ hèn nhát. Ngoặc kép, mọi người cùng một chỗ im lặng. Tại phía xa Kiến Dương Phương Lệ Ba không khỏi một hồi tai nóng. Hà Trường Thanh hít một hơi dài, sau đó hắn nở nụ cười. Ngươi giết đệ đệ ta, coi là có khả năng dễ dàng như vậy rời đi. Hạ Ngưng kêu lên, Hà Trường Thanh, Thiếu Huân không chính là hắn giết, là Mặc Văn Bạch. Hà Trường Thanh cười lạnh, lúc này nắm trách nhiệm đẩy lên người khác trên đầu. Có ý tứ sao? Nguyên Thần Phi ngừng lại Hạ Ngưng, ngươi xác thực không phải ta giết. Bất quá tính tại trên đầu ta cũng không có gì không thể. Dù sao hắc nhận là ta diệt, hắn cũng là chết tại Hưng Nghiệp Trang Viên. Nói bởi vì ta mà chết, đó là không có nửa điểm ủy khuất. Ngươi nếu không phục khí, là có thể tới tìm ta nha, mang theo ngươi Hà gia người, có nhiều ít tính nhiều ít, ta đều tiếp lấy. Khẩu khí của hắn ôn hòa, lời nói lại tràn ngập cuồng vọng, toàn không có đem Hà gia để vào mắt. Hà Trường Thanh gặp hắn dạng này miệt thị Hà gia, trong lòng oán hận, Nguyên Thần Phi, ngươi là rất mạnh, có thể còn chưa tới vô địch thiên hạ mức độ đây. Có bản lĩnh liền đến, Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, không có, ta đây liền đi. Hắn nói xong quay người muốn rời khỏi. Hà Trường Thanh buột miệng kêu lên, đợi một chút, trận đấu này, ngươi nhất định phải tham gia. Dựa vào cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi. Hà Trường Thanh hít sâu một hơi, chỉ bằng đây là thần mời. Theo hắn nói chuyện, một cỗ áp lực vô hình đã bao phủ toàn trường, liền như là có cái gì kinh khủng tồn tại từ trên trời giáng xuống một nửa, mang theo vô cùng uy nghiêm, chỉ làm cho người nghĩ quỳ xuống đất cúng bái. Thần linh, đó là thần uy nghiêm. Trong lòng mỗi người đồng thời nổi lên cái này khái niệm. Sau đó Hà Trường Thanh hai mắt đã trợn trắng, trong miệng lời nói ầm ầm mà ra, như mộ cổ thần trung tại không gian này quanh quẩn. Nguyên Thần Phi, ngươi không thể trốn tránh trận đấu này, cho ta một cái nhất định phải tham gia lý do. Cứ việc trong lòng uy áp còn tại, Nguyên Thần Phi lại không có nửa điểm e ngại. Hà Trường Thanh, thanh âm ầm ầm, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một trận thi đua, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ dựa theo quy tắc tới xử lý, hết thảy dựa theo quy tắc. Nguyên Thần Phi tới hào hứng, Cadmia muốn đối phó hắn, sợ nhất liền là dùng hắn thần linh lực lượng tới làm việc. Nhưng nếu như hắn tại quy tắc vòng tròn bên trong làm việc, chuyện kia liền không đồng dạng. Trên thực tế Nguyên Thần Phi nguyên bản cũng đoán được một chút, chẳng qua là hắn cần chứng thực, hắn rời đi không phải e ngại, mà chẳng qua là lấy lui làm tiến. Đúng thế, Hà Trường Thanh đã đáp, đối tất cả mọi người một dạng quy tắc, đối ngươi cũng sẽ không có ngoại lệ. Vậy ngươi dựa vào cái gì đối phó ta? Nguyên Thần Phi hỏi, ngươi tính sai một sự kiện, đây không phải đối phó, ngươi bây giờ còn không có bị thần đối phó tư cách, thế nhưng có can đảm chống lại thần mệnh lệnh ngươi, cũng xác thực nên nhận một ít nhỏ giáo huấn. Thành bảo có thành bảo cơ chế, hết thảy cũng sẽ ở quy tắc hạ tiến hành, nhưng cho dù là đối mỗi người đều giống nhau quy tắc, có thể có chút người thích ứng, có vài người liền sẽ không thích ứng. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, cho nên bên trong quy tắc hẳn là bất lợi cho ta, nhưng dù sao thể vẫn là đối mặt tất cả mọi người. Cái kia đến cùng là cái gì quy tắc? Cái kia liền cần chính ngươi đi vào lục lọi. Thế nhưng nếu như ngươi đi, như vậy vô luận thành bại, chuyện quá khứ ta đều sẽ không lại cùng ngươi so đo. Ngươi hẳn phải biết, có một số việc, ngươi luôn luôn đối mặt, ngươi không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh một cái thần linh truy sát. Đang khi nói chuyện, Hà Trường Thanh trên người uy áp biến mất, đã khôi phục hắn nguyên bản dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này sao? Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Ta biết rồi. Hà Trường Thanh xem Nguyên Thần Phi, hiện tại thế nào? Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Thần mặt mũi, đương nhiên phải cho, nếu quyết định, mọi người cũng không chậm trễ nữa, trực tiếp tiến vào cổ bảo. Vừa bước vào cổ bảo cửa chính, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt. Nguyên Thần Phi phát hiện mình đã tại trong một cái phòng truyền tống. Nguyên Thần Phi lập tức ý thức được, cổ bảo đại môn bị dùng ra thủ đoạn, dẫn đến tiến vào người sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến thành bảo nơi nào đó. Này vốn là cổ bảo không có cơ chế, nên là Cadmia thêm. Nguyên Thần Phi vốn cho rằng sau khi đi vào liền lọt vào đáng sợ quái vật tập kích. Bất quá sự thực là, nơi này không có cái gì. Gian phòng là loại kia thời trung cổ gian phòng cũ, trên mặt đất phủ lên tinh mỹ thảm, treo trên tường bức tranh. Cách đó không xa lò sưởi trong tường bên trong còn thăng lên hỏa diễm. Nguyên Thần Phi tầm mắt rơi vào lò sưởi trong tường phía trên bức tranh bên trên. Bức tranh bên trong là một nữ nhân, trong tay nắm lấy một thanh đao, đang đứng tại một bộ nam tính trước thi thể. Thi thể toàn tử nhạt sao trên miệng chảy máu. Đột nhiên, cái kia máu theo vẽ bên trong giọt giọt lăn xuống. Vậy mà thật theo vẽ bên trong rơi xuống, rơi trên mặt đất, chiếu ra một mảnh đỏ tươi. Quỷ vĩa vòng, Nguyên Thần Phi thấp ninh một câu. Nếu ngay từ đầu liền tới nơi này, Nguyên Thần Phi tự nhiên đối tinh hồng cổ bảo là có mấy phần hiểu rõ. Lưu Dương bút ký liên quan tới tinh hồng cổ bảo ghi chép vẫn tính so sánh toàn. Có lẽ là bởi vì bên trong quỷ dị phức tạp nguyên nhân. Cái này cổ bảo nghe nói vốn là một cái lãnh chúa thành bảo. Nhưng là bởi vì tao ngộ siêu phàm sự kiện mà cuối cùng hóa thành tử địa. Trong pháo đài cổ mỗi một chỗ đều tràn ngập mối nguy. Quỷ vĩa phòng liền là bên trong một cái. Nói là quỷ vẽ phòng. Nơi này nhưng thật ra là lãnh chúa chi nữ Alice phòng nhỏ. Trên vách tường vẽ, vẽ liền là Alice. Bất quá bây giờ, bức họa này đã thành giết người ác mộng. Là trong gian phòng đó nhân vật đáng sợ nhất. Trọng yếu nhất chính là này loại tồn tại thuộc về thần bí sườn, cũng không tại chư thần hệ thống bên trong. Cái gọi là thần bí sườn, nói trắng ra là liền là vô lý loại, không tại quy tắc bên trong, ít nhất là quy thì không thể nào hiểu được cùng hạn chế tồn tại. Chư thần hệ thống lớn nhất đặc điểm liền là số liệu hóa hết thảy, đều là có lý có thể theo. Ta một kiếm này trị số cao. Cái kia uy lực liền là so với ngươi còn mạnh hơn. Hết thảy đều tại hướng về quy tắc bên trong. Mặc dù sẽ có trên dưới lưu động, lại không xuất thể hệ bên ngoài. Thế nhưng thần bí sườn khác biệt. Chúng nó không có đẳng cấp phân chia. Rất nhiều uy hiếp cùng khủng bố đều là không giảng đạo lý. Lưu Dương trong bút ký không có nói. Vì cái gì chư thần thể chất hạ sẽ còn tồn tại vô lý loại hình thần bí sườn? Lúc trước hắn cũng không hiểu, nhưng đã trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện về sau. Nguyên Thần Phi cũng là có nhận thấy ngộ, chư thần thể chất chẳng qua là cơ sở, là thông hướng con đường thành thần căn cơ, quy tắc hạn chế bọn hắn, đồng thời cũng tăng lên bọn hắn, nhưng bọn hắn sự phát triển của tương lai. Lại là siêu thoát quy tắc, siêu việt thể chất, từ ta thức tỉnh, thần lực hệ thống, còn có biến dị kỹ năng các loại, đều là này loại siêu thoát chứng cứ rõ ràng, bao quát thần bí sườn, nên cũng là như thế. Cân nhắc đến chư thần đối siêu thoát thái độ cực kỳ mập mờ, dường như cũng không phản đối, cũng liền có thể hiểu thành cái gì sẽ tồn tại thần bí sườn quái vật. Đương nhiên, bây giờ nói cái này còn có chút sớm. Trọng điểm là chính mình nên ứng đối ra sao. Lưu Dương bút ký đối quỷ vẽ phòng miêu tả không nhiều. Chỉ nói quỷ nữ sợ lửa. Cái này cũng là đủ rồi. Vừa vặn Nguyên Thần Phi bên người trên bàn liền có nến. Phía trên còn đốt hỏa. Nguyên Thần Phi liền đem nến cầm lên. Lúc này cái kia vẽ còn đang rỉ máu. Một giọt, cô gái trong tranh nhưng dần dần hướng về Nguyên Thần Phi quay người. Một cỗ âm lãnh u hàn khí tức cũng theo đó truyền tới. Nguyên Thần Phi không chịu được dùng mình một cái. Thật quỷ dị đồ vật. Nguyên Thần Phi nghĩ, hắn đang chuẩn bị đem trong tay nến ném ra. Trong lòng đột nhiên nổi lên một tia kỳ diệu uy hiếp cảm giác. Cảm giác này rất yếu. Lại chân thực tồn tại, người tại thời khắc nguy cơ, thường xuyên sẽ có cảm giác, vốn có siêu cảm ứng về sau. Nguyên Thần Phi năng lực cảm ứng thì càng mạnh, thế nhưng đối nguy cơ cảm ứng là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Nó có thể là chân thực báo động, đồng dạng có thể là một lần nghi thần nghi quỷ phản ứng. Trọng yếu nhất chính là, tại đi qua thời kỳ, Nguyên Thần Phi rất ít cảm ứng được chân chính mối nguy, cho nên cũng không có khai phá ra phương diện này năng lực. Mãi đến thời khắc này, sắp ném ra nến một khắc, hắn đột nhiên có cảm giác. Nguyên Thần Phi không biết cảm giác này là chân thật, vẫn là trọng áp dưới một lần bản thân mê hoặc. Thế nhưng huyền học không giải quyết được vấn đề, ít nhất còn có khả năng dùng lý tính phân tích đến giải quyết. Nguyên Thần Phi nhìn xem cái kia vẽ, trong đầu trong chốc lát lóe lên vô số suy nghĩ, động tác dần dần cứng lại tới. Hắn nói một mình, ta được đến Lưu Dương bút ký sự tình, mặc dù tại chư thần nơi đó, kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Cadmia muốn đối phó ta, đã nếu không lợi ta, lại muốn đối tất cả mọi người công bằng. Nguyên Thần Phi run lên trong lòng. Cuối cùng ý thức được vấn đề, giảo hoạt Cadmia, hắn nhất định là tại tinh hồng cổ bảo bên trên vốn có thiết lập bên trong động tay động chân. Lập xuống mới quy tắc cũ cũng tốt, quy tắc mới cũng được, đối với không biết quy tắc trước nghiệp giả mà nói đều là hoàn toàn mới. Cần tìm tòi, cho nên cái bẫy này đối bọn hắn không có tác dụng, nhưng là đối với biết bí mật Nguyên Thần Phi mà nói. Này lại có thể là cái chí mạng bẫy dập, hắn vốn có tiên tri ưu thế tại đây cái bị thần cải biến cơ chế địa phương. Kỳ thật đã không còn sót lại chút gì, thậm chí khả năng phản chịu nàng hại. Nguyên Thần Phi thậm chí dám khẳng định, nếu như mình hiện tại nắm nến ném ra, như vậy nghênh đón hắn, chính là một cái hậu quả cực kỳ đáng sợ. Ý thức được điểm này, Nguyên Thần Phi trong lòng cũng là phát lạnh, cái này văn nghệ phong phạm gia hỏa, vậy mà trái lại lợi dụng chính mình tiên tri ưu thế hại chính mình. Trọng yếu nhất chính là, hết thảy như hắn nói, hoàn toàn phù hợp quy tắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.